Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431 tà ác hình xăm, đi hướng về Đông Hải Vực. Tố Mã nói chuyện, những này trong di tích không chỉ có rất nhiều bảo vật, còn có trấn thủ hải vực mới in, tỉ như Đông Hải trong di tích chính là Đông Hải Ấn. Thu được trấn hải ấn, có thể trấn áp này một vùng biển. Trương Húc dùng ngón tay đánh bàn học, hắn xác thực là đối với quyền lực không có cái gì dục vọng. Thế nhưng, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn thu được rất lớn quyền lực, ít nhất phải có thể ảnh hưởng đến Tứ Hải Vực Vương quyết định. Khoảng thời gian này, hắn cũng biết, hoàng tộc sự suy thoái, hải hoàng vị trí đã không huyền ngàn năm, không ai có thể được. Hiện tại quyền lợi to lớn nhất chính là Tứ Phương Hải Vực Vương. Nếu như có thể kinh sợ Tứ Phương Hải Vực Vương, đối với chuyện của mình làm có nhiều chỗ tốt, cái kia nhất định phải được Tứ Phương trấn hải ấn. Trương Húc gật gật đầu, người đi chuẩn bị đi, ta mang theo Đin, Kiếm Ly ra đi, đi Đông Hải Hải Vực. Trương Húc vị trí cái này hải vực là Nam Hải Hải Vực, muốn đi hướng về Đông Hải Hải Vực, còn có không ngắn địa lộ trình. Di tích một tháng sau mở ra, tự nhiên vẫn là theo kịp. Tố Mã xuống chuẩn bị, muốn lên đường, tự nhiên cần chạy đi trang bị. Cái này điểm tụ tập tuy rằng không lớn, cũng không phải đặc biệt giàu có. Thế nhưng cá ngựa kéo xe, vẫn có, hơn nữa có 2 chiếc. Còn muốn chuẩn bị một ít đồ ăn, một ít trên đường sẽ dùng đến đồ vật. Tố Mã cũng là toàn tâm toàn ý theo Trương Húc. Bọn họ cái này bộ tộc, trời sinh mẫn cảm, có thể cảm giác được hải tộc huyết thống cao thấp. Hắn đã sớm cảm giác được, Trương Húc huyết mạch rất cao quý. Thế nhưng, cao quý tới trình độ nào? Hắn không biết, mấy ngày trước, cắn răng, hắn rốt cục sử dụng bí pháp, kích phát rồi năng lực. Kết quả, nhường hắn giật nảy cả mình. Trương Húc huyết mạch không chỉ có là hoàng tộc huyết thống, lại vẫn là một đời hoàng tộc huyết thống. Chính là nói, Trương Húc trong cơ thể là ẩn chứa thần tộc huyết thống. Tố Mã kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy chính mình có phải là tính sai. Thế nhưng, sử dụng bí pháp, lại kiểm tra một lần, vẫn là như vậy. Tố Mã rốt cuộc biết, Trương Húc là không bình thường hải tộc. Mình có thể tùy tùng như vậy hải tộc, quả thực là may mắn thấu trời. Tố Mã nghỉ ngơi có tâm sự, chuẩn bị cùng Trương Húc một con đường đi tới Hắc. Đối với Trương Húc chưa nhiều chuyện, dĩ nhiên là để bụng rất nhiều. Tố Mã xuống chuẩn bị, Trương Húc bắt đầu trầm tư, chỉ cảm thấy sự tình thiên đầu vạn tự, cũng không biết nên làm gì. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe được một trận thân ngâm âm thanh, tựa hồ phát ra âm thanh hải tộc chịu đựng to lớn thống khổ. Trương Húc trong nháy mắt liền biết là ai, là Kiếm Ly. Trương Húc đẩy ra Kiếm Ly cửa phòng, phát hiện Kiếm Ly ôm ấp đại kiếm, trên đất lăn qua lăn lại, nổi gân xanh, trên người hiện ra rất nhiều màu đen hình xăm như thế đồ án. Trương Húc kinh ngạc, Kiếm Ly, ngươi làm sao? Kiếm Ly thống khổ lắc lắc đầu, bệnh cũ, chấm ngoặc kép. Trương Húc từ Kiếm Ly trên người hình xăm màu đen trên cảm giác được một luồng phi thường tà ác khí tức, bắt đầu. Trương Húc còn tưởng rằng luồng hơi thở này là Kiếm Ly trên người tản mát ra. Thậm chí đều hơi có chút hối hận nhận lấy Kiếm Ly. Sau đó mới phát hiện, là Kiếm Ly trên người hình xăm tản mát ra khí tức. Mà Kiếm Ly khí tức, mặc dù có chút cao thâm khó dò, nhưng tuyệt đối là thuần khiết hải tộc khí tức. Chất phác, tươi mát, cùng này khí tức tà ác khác hẳn không giống. Trương Húc vội vã đỡ lấy Kiếm Ly. Liền không có cách nào có thể để hóa giải sao? Kiếm Ly nhìn Trương Húc, đại nhân ngài một giọt máu có thể áp chế vật này 3 tháng. Thế nhưng ngài đồng ý dùng dòng máu của ngươi trợ giúp ta sao? Kiếm Ly cũng không kiêng dè cái gì, đón lấy nói rằng, Kiếm lão nhường ta theo ngài, làm chính là ý định này, hy vọng ngài có thể sử dụng huyết dịch đến giúp ta áp chế cái này tà ác đồ vật. Đến Hải Vương cảnh giới, ta là có thể chính mình áp chế. Vì lẽ đó, Kiếm lão yêu cầu ngài nhìn ta đến Hải Vương cảnh giới. Kiếm Ly biết, tuy rằng Kiếm lão dự định rất tốt, Xem ra tựa hồ cũng rất thành công. Thế nhưng, chính mình vẫn không có biểu hiện ra đối với Trương Húc hữu ích một mặt. Vẫn không có làm ra bất kỳ cái gì công huân. Cái này Trương Húc sẽ dùng dòng máu của hắn cho mình áp chế cái này tà ác chi văn sao? Dù sao, Trương Húc trên người dòng máu nhưng là thần tộc huyết thống. Ẩn chứa thần lực, Trương Húc trực tiếp nắm lấy kiếm ly. Há mồm ra, kiếm ly nhìn Trương Húc. Há hốc miệng ra, Trương Húc cắn phá chính mình ngón trỏ. Quay về kiếm ly miệng liền tích 3 giọt máu. Kiếm ly liền bận bịu nói rằng, một giọt là có thể. Trương Húc dòng máu nhỏ vào kiếm ly miệng, nhất thời liền dường như một giọt nóng bỏng thiết thủy, trực tiếp rơi vào rồi kiếm ly bụng. Kiếm ly cảm thấy cả người ấm áp, thật giống nằm dưới ánh mặt trời như thế. Đúng, kiếm ly đến qua mặt biển, từng thấy ánh mặt trời. Mặt trời kia, cái kia mặt biển, cái kia ánh mặt trời có thể thật là mỹ lệ. Hắn còn nằm ở trên mặt biển, tắm nắng phơi thời gian thật dài. Hải tộc rất ít người làm như thế, bởi vì tựa hồ ước định mà thành. Mặt biển trở lên không gian đều thuộc về nhân loại. Nếu như hải tộc đến trên mặt biển, sẽ trực tiếp ngầm thừa nhận làm trái quy tắc. Sau đó khả năng chịu đến nhân loại công kích. Vì lẽ đó, kiếm ly cũng chỉ có như vậy một lần. Nằm ở trên mặt biển, phơi nắng, vào lúc ấy. Kiếm lão thân thể cũng còn tốt, kiếm ly cũng chỉ là một mấy tuổi tiểu hài tử, thời gian nhẹ nhàng mà lại nhẹ nhàng, kiếm ly cũng không biết chính mình tại sao nghĩ tới nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng, hắn chính là cảm thấy thoải mái, nhìn một chút cánh tay của chính mình, phát hiện cái kia tà ác hình xăm đã xuống, hẳn là bị vị đại nhân này dòng máu cho áp chế. Kiếm ly đứng dậy, quay về Trương Húc hành lễ. Đa tạ đại nhân, Trương Húc gật gật đầu. Sau đó, mỗi 3 tháng, ta sẽ cho ngươi 1 giọt máu. Được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi hướng về Đông Hải hải vực. Vâng, đại nhân, ngày thứ 2, Trương Húc liền mang theo kiếm ly. Đin xuất phát, đem điểm tụ tập tất cả mọi chuyện giao cho Tố Mã. Đáy biển cũng không giống đa số người ngẫm lại như vậy bằng phẳng. Cũng có dãy núi. Có rãnh, có địa hình phức tạp, trừ mang theo kiếm ly, Đin, còn có 2 cái đánh xe hải tộc, Trương Húc không có lại mang cái khác hải tộc, Trương Húc 1 chiếc xe, kiếm ly, Đin 1 chiếc xe, mỗi chiếc xe đều dùng 2 con cao to cá ngựa lôi kéo. Một cái trong đó đánh xe hải tộc, là đi qua phương Đông Hải vực, rất quen thuộc đường xá, vì lẽ đó mang tới hắn. Cái này hải tộc, thân hình cao lớn. Cường tráng, trên tay, trên gương mặt vảy thô to, xem ra chính là một bằng khí lực ăn cơm hải tộc người. Tên là Thập Ngũ Dạ, lại là một không có dòng họ cấp thấp hải tộc. Bọn họ cho Trương Húc đánh xe, qua lại, phải nhận được 10 viên hắc chân châu. Mà trên đường đi, dừng chân, ăn cơm phí dụng, Trương Húc sẽ bao, từ Vu Lâm nơi đó được nhẫn không gian. Bên trong nhẫn không gian rất nhiều trắng chân châu, hắc chân châu, Trương Húc cũng không tiếp tục thiếu tiền. Từ cái này điểm tụ tập, đến Đông Hải hải vực Vương Thành, khoảng chừng cần thời gian 15 ngày. Ở trong biển đi khắp 1 ngày, rốt cục đến một điểm tụ tập. Cái này điểm tụ tập, so với Trương Húc bọn họ vị trí cái kia điểm tụ tập muốn lớn hơn nhiều. Xem ra thật giống một tòa thành thị. Trương Húc bọn họ hạ xuống cá ngựa xe, đem xe đặt ở lồng bên ngoài đỗ xe quảng trường, liền hướng vào miệng, lối vào đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.